Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631, chương 631, phản bội cùng sinh tử. Kiều Vũ Thần mà nói có phải hay không nghĩ một đằng nói một nẻo Vưu Khả không biết. Nhưng là Kiều Vũ Thần mà nói hoàn toàn chính xác có chút xúc động nàng. Bất luận là không phải tận thế, người luôn cần ôm hy vọng. Không ôm có hy vọng làm sao có thể đủ thực hiện. Thì như thế nào có thể có động lực? Kiều Lão Đại nói rất đúng. Ta cũng tin tưởng sẽ có một ngày như vậy đến. Vưu Khả đứng dậy, nhìn về phía trong bóng tối phương xa. Nở nụ cười một chút. Nói, ta đi trước nghỉ ngơi. Kiều Lão Đại cũng sớm đi nghỉ ngơi a. Ngủ ngon, chấm ngoặc kép, ngủ ngon. Vưu Khả di chuyển bộ pháp hướng về khu nghỉ ngơi bước đi. Mà Kiều Vũ Thần cũng không có trực tiếp trở về nghỉ ngơi. Đưa mắt nhìn Vưu Khả sau khi rời khỏi. Hắn hướng về phòng ngự tuyến bên ngoài đi đến. Không có người chú ý tới Kiều Vũ Thần hướng về bên ngoài bước đi. Hạc Nhi, chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần đi ra phòng ngự tuyến. Trong nội tâm hô hoán Vân Trung Hạc. Rất nhanh theo vù vù tiếng gió, Vân Trung Hạc đã rơi vào Kiều Vũ Thần trước mặt, đến không trung dò xét một chút đối diện tình huống. Tại Vân Trung Hạc trên lưng đứng thẳng ổn về. Sao? Kiều Vũ Thần nói với Vân Trung Hạc, hắn dị thú nhiệm vụ rất nhanh sẽ hoàn tất. Tại đây về sau hắn nhất định là cần đi địa phương khác. Mà ở cái này trước khi, hắn cần hiểu rõ một chút đối diện dị thú số lượng. Có thể hay không hắn sau khi rời khỏi xảy ra trạng huống gì. Trong bóng tối Vân Trung Hạc bay trên trời cao. Kiều Vũ Thần ánh mắt nhìn hướng phía dưới. Phòng ngự tuyến bên ngoài nghiễm nhiên như là một đầu sở sông ngân giới bình thường. Trực tiếp vắt ngang tại dị thú cùng người sống sót tầm đó. Ánh mắt nhìn đi qua. Từng đống dị thú tụ tập tại đâu đó. Phía trước dị thú lộ ra dục dịch. Rồi lại đều gắt gao áp chế chính mình. Mấy ngày liên tiếp đại chiến, dị thú thi thể đã chồng chất như núi. Không ít loài ăn thịt dị thú tại sơi tái lấy đồng loại của mình thi thể. Đối với cái này dạng tình hình Kiều Vũ Thần đã tập mãi thành thói quen. Ánh mắt hướng về đằng sau nhìn lại, dị thú số lượng so về trước khi đến hoàn toàn chính xác giảm bớt rất nhiều. Trải qua Kiều Vũ Thần sau khi trở về một ngày một đêm qua giết chóc, tăng thêm chiến thần, 28 tinh tướng, chiến thần thuộc hạ cùng với Kiều Vũ Thần liên hợp bộ đội tiêu diệt xuống. Chết mất dị thú số lượng chỉ sợ đã vượt qua 5 vạn số lượng. Đây vẫn chỉ là thô sơ giản lược tính ra, lúc trước giao long thú vương tại thời điểm, vậy khẳng định là tuyệt đối thống trị. Vốn tưởng rằng giao long thú vương tử vong sẽ để cho những này dị thú lui bước không ít. Sự thật lại hoàn toàn trái lại. Những này dị thú lúc mới bắt đầu hoàn toàn chính xác hoảng loạn rồi mà bắt đầu. Về sau lại tập hợp lại. Lần nữa quy mô đánh úp lại. Ngày mai lại tiêu diệt toàn bộ một ngày. Tại đây phòng ngự tuyến có lẽ là có thể ổn thỏa. Chấm ngoặc kép mới phòng ngoài trụ sở. Tầng tầng lớp lớp phòng ngự vách tường đang tải không ngừng kiến tạo chính giữa. Dư Tư mang người đóng quân tiến tỉnh Dương căn cứ thời điểm. Bộ hậu cần cũng đã bắt đầu ở chỗ này tiến hành khởi công rồi. Tỉnh Dương căn cứ tranh đoạt chiến. Không chỉ là tranh đoạt, đồng thời cũng là mới phòng cùng với đằng sau thành thị làm phòng ngự chuẩn bị mà kéo dài thời. Gian, những này phòng tuyến là nhất định phải làm, về phần có thể đạt thành cái dạng gì hiệu quả, người cái kia chính là không biết sự tình, tạm thời hải thú còn sẽ không tiến công, nhưng là các ngươi muốn làm tốt chuẩn bị, phòng ngự cũng muốn nhanh lên thành lập hoàn thành, đến tiếp sau sự tình tự giao cho các ngươi, ta có chuyện phải đi ra ngoài một bận, chấm ngoặc kép, Dư Tư đi ngang qua mới phòng căn cứ. Đối với tim của mình bụng thủ hạ nói ra, đồng thời nhìn về phía Mộ Dung Kỳ, nói, Mộ Dung, ngươi lưu lại, toàn quyền chỉ huy những người còn lại, ta sẽ mau chóng gấp trở về, có chuyện gì phát sinh, ngươi có thể tự hành làm chủ. Chấm ngoặc kép, Mộ Dung Kỳ hôm nay xem như Dư Tư người ngươi tín nhiệm nhất rồi. Quyền lực chuyện lớn như vậy, hắn tự nhiên muốn giao cho tín nhiệm người đi làm. Hội trưởng, ngài Lưu yên tâm đi, ta sẽ dẫn người tốt tốt phòng thủ tại đây, thẳng đến ngài trở về. Ở giữa Mộ Dung Kỳ cũng như này cam đoan rồi, Dư Tư mới gật gật đầu, đã đi ra mới phòng căn cứ. Tỉnh Dương căn cứ lần nữa bị hải thú chiếm cứ, từng cái thế lực người rút lui khỏi vô cùng nhanh, mà đồ mấy thế lực lớn người sống sót, đều là rất nhanh phản hồi trụ sở của mình. Ma Đô, làm như một cái đại đô thị, người sống sót số lượng cũng không ít. Tại đây đồng dạng cũng có được nội tình thâm hậu gia tộc tồn tại. Có lẽ những gia tộc này không thích cùng người tranh danh đoạt lợi. Này đây ngoại giới biết đến cũng không nhiều. Ngắn ngủi đêm tối qua đi, Ma Đô cái chỗ này đồng dạng đã bắt đầu hỗn loạn. Đại lượng dị sinh vật tràn ngập tại thành thị tầm đó. Mà ở như vậy hỗn loạn phía dưới, một tổ chức lặng yên xuất hiện. Bọn hắn tất cả đều đang mặc áo đen hoặc là thanh bào, cực lớn túi cái mũ vật che chắn ở dung nhan. Bọn hắn hành tẩu ở trong hắc ám, không ngừng cướp lấy người sống sót tánh mạng. Ma Đô tất cả lớn nhỏ thế lực mười mấy cái, rất nhiều tiểu thế lực trong vòng một đêm tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có một ít thực lực cường đại thế lực có thể còn sống xuống. Chúng ta khả dĩ hảo hảo nói chuyện, các ngươi nghĩ muốn cái gì dạng điều kiện chúng ta cũng có thể cho. Nhưng điều kiện của chúng ta cũng chỉ có một cái, hoàn toàn phục tùng ám minh điều khiển, là ám minh làm việc. Táng ái gia tộc ngoài trụ sở, trên trăm cái áo đen thanh bào người đem tại đây vây lại. Mà ở cái này trước khi, táng ái gia tộc đã tao ngộ dị thú cùng zombie hai đợt tẩy lễ, chết tổn thương thảm trọng. Bên ngoài nói chuyện chính là một cái hắc bào nhân, chỉ là mục đích của bọn hắn nhưng lại để cho táng ái gia tộc thần phục. Táng ái gia tộc không phải truyền thống gia tộc, là một cái du tán nhân viên tụ tập lại, một cái không phải gia tộc thức gia tộc. Bọn hắn giữa lẫn nhau giúp đỡ cho nhau, cộng đồng tăng thực lực lên, vật tư cùng hưởng. Những này đều đã sớm sự cường đại của bọn hắn, cũng làm cho bọn hắn vững vàng ở Ma Đô mảnh đất này trên bàn đứng vững vàng chân. Thậm chí chỉnh thể thực lực đã sắp xếp đã đến top 5 tên. Cứ như vậy một cái thực lực không kém thế lực, nhưng bây giờ muốn gặp phải lấy sinh tử lựa chọn. Đừng nhìn bên ngoài hắc bào nhân trong lời nói muốn theo chân bọn họ hào hào nói chuyện bộ dáng, kỳ thực táng ái gia tộc người đã nhìn ra, những này hắc bào nhân cùng những cái kia dị sinh vật là cùng. Không biết bọn hắn sử dụng phương pháp gì, hôm nay bên ngoài một đống dị thú, một đống zombie, một điểm không có tiến công ý định, chỉ là gắt gao vây quanh cái này tòa căn cứ, mà bọn hắn cũng không có muốn động những cái kia hắc bào nhân ý tứ. Ha ha! Trước kia chưa từng gặp qua hán gian, hôm nay xem như gặp được, có thể đem làm những này dị sinh vật hán gian. Các ngươi cũng là đỉnh đầu một lợi hại, táng ái gia tộc tộc trưởng mở miệng nói ra. Bên ngoài hắc bào nhân cười nói, hắc hắc, ngươi đây đã có thể nói sai rồi, ta cùng chúng tầm đó cái kia gọi hợp tác, lợi ích cộng hưởng thể tựu là như vậy cái hình dáng. Các người chỉ cần đi theo ta thì tốt rồi. Chúng ta ám minh là sẽ không bạc đãi các ngươi. Chấm ngoặc kép, hán gian, chấm ngoặc kép, quân bán nước, chấm ngoặc kép, tay sai, chấm ngoặc kép, cẩu, thị, chấm ngoặc kép, táng ái gia tộc một phương lộ vẻ đơn giản một chút chửi bới lời nói. Cuối cùng nhất theo tộc trưởng một câu, chúng ta chỉ biết giết các ngươi những này cẩu tặc, mà sẽ không đầu hàng. Táng ái gia tộc không để cho vũ nhục, chấm ngoặc kép, tộc trưởng một câu lại để cho chiến hỏa tại táng ái gia tộc căn cứ bạo phát. Máu và lửa va chạm, người cùng thú kịch chiến, người với người mà liều bác. hết thảy đều hóa thành tử vong triệu hoán khúc. Tại tang ái gia tộc liều chết chiến đấu phía dưới, hắc bào nhân, thanh bào người cũng là chết tổn thương thảm trọng. Làm như pháo hôi thanh bào người cũng không có gì, mà hắc bào nhân tắc thì tựu không giống với lúc trước. Tổn thất một cái đối với ám minh mà nói cũng là một cái tổn thất không nhỏ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.